Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1379, chương 1408, cho ngươi hai cái lựa chọn. Lý Sất và Cao Hy Ninh hai người cầm từ Dư Cửu Linh cái hầm kia tới bạc. Ở nơi này Thành Châu Thành bên trong tìm nhà tiệm ăn. Vui vẻ bữa ăn đồ ăn khuya. Cao Hy Ninh ăn một bên lau miệng một bên rất tự giác nói. Sau này chúng ta thành thân. Cũng không thể còn như vậy. Lý Sất hỏi. Dạng kia. Cao Hy Ninh nói. Cái hố cửu muội à? Lý Sất nói. Cái hố không cái hố cửu muội. Và chúng ta thành thân không được thân có quan hệ thế nào đây? Cao Hy Ninh nghiêm túc nói. Thành thân sau ngươi chính là hoàng đế. Ta chính là hoàng hậu. Hoàng đế và hoàng hậu liên thủ gạt người mấy trăm lượng bạc loại chuyện này. Nói ra hơi có vẻ mất mặt. Lý Sất sau khi suy nghĩ một chút gật đầu. Có đạo lý. Đường đường hoàng đế hoàng hậu ra tay. Vẫn là liên thủ. Liền cái hố mấy trăm lượng bạc quả thật mất mặt chút. Cao Hy Ninh gật đầu. Hiểu ta. Nàng nói cũng không phải là cái hố người khác lộ vẻ được mất mặt. Mà là cái hố ít đi lộ vẻ được mất mặt. Đều là hoàng đế và hoàng hậu. Muốn làm liền được liền lớn. Hai người từ tửu lầu đi ra hồi chỗ ở. Mới vào cửa. Liền thấy trong sân đứng người. Đang ngước đầu ngắm trăng. Cao Hy Ninh thấy một màn này sau đó. Trong lòng mơ hồ có chút không đành lòng. Chúng ta. Chẳng lẽ là cầm cửu muội cái hố ngu chứ? Nàng nhẹ giọng nói một câu. Trong sân đứng cái đó ngẩng đầu ngắm trăng người. Đương nhiên là Dư Cửu Linh. Cũng không có những thứ khác chuyện gì. Đơn thuần chính là không ngủ được. Dư Cửu Linh thấy Lý Sất và Cao Hy Ninh trở về. Sau đó u oán thở dài. Tới đây hành lễ. Lý Sất đem trong tay sách hộp đựng thức ăn đưa cho Dư Cửu Linh. Ngờ tới ngươi nhỏ như vậy lòng. Bị chúng ta gài bẫy bạc nhất định không ngủ được. Cho nên cho ngươi mang theo một ít thức ăn. Dư Cửu Linh, hoa ta tiền mua. Lý Sất, nếu không thì sao? Dư Cửu Linh đem hộp đựng thức ăn nhận lấy. Vậy được ăn. Bọn họ trở lại phòng tránh trong phòng khách. Dư Cửu Linh cầm hộp đựng thức ăn mở ra. Lấy ra Lý Sất mang về thức ăn. Phát hiện lại còn cho hắn mang theo rượu. Vì vậy nhếch môi cười lên. Cao Hy Ninh nói. Gài bẫy bạc của ngươi ăn cơm. Cho ngươi mang về chút ngươi liền đẹp đến như vậy. Tiền đồ đâu? Dư Cửu Linh hì hì cười. Cũng không nói chuyện. Vừa ăn một bên uống. Nhìn như rất thỏa mãn dáng vẻ. Ăn sau một hồi nói. Ta liền đoán được. Đương gia và đại ca hai ngươi đi ra ngoài ăn đồ ăn khuya. Khẳng định sẽ cho ta mang về. Lý Sất. Nếu là không mang đâu. Dư Cửu Linh. Vậy ngươi hai tim coi như quá tối. Cao Hy Ninh thổi phù một tiếng liền cười. Nàng từ ống tay áo bên trong lấy ra một cái cẩm nang nho nhỏ. Đưa cho Dư Cửu Linh. Dùng cái hố bạc của ngươi mua một cái vòng ngọc. Một đôi bông tai rũ. Trở về đưa cho ngươi tức phụ mà. Dư Cửu Linh ngẩn ra. Cao Hy Ninh nói. Vừa ra khỏi cửa liền một, hai năm không trở về nhà. Nàng ở nhà không dễ dàng. Người như vậy tính tình. Sợ là vậy không nhớ nổi mỗi lần ra cửa trở về cho nàng mang lễ vật. Trước kia đều là ta mua xong phái người đưa qua. Nói là ngươi nhờ người cho nàng mang về. Lần này để cho ngươi nhớ lâu dài. Nhớ sau này tự mua. Dư Cửu Linh trong miệng còn tất cả đều là ăn. Tạm thời tới giữa sợ run ở đó. Không biết nói cái gì cho phải. Lý Sất sau khi ngồi xuống nói. Ta đã phái người đi đón các nàng. Trực tiếp hộ tống đến thành Trường An đi. Còn như nhà. Ta cũng trước thời hạn để cho liên tịch vụ cho các ngươi đưa làm. Hắn nhìn về phía Dư Cửu Linh. Quay đầu thỏi bạc bổ một tí liền tốt. Trực tiếp cho ta đi. Dư Cửu Linh đầu tiên là phốc đích một tiếng cầm thức ăn trong miệng cũng cười. Phun. Sau đó bỗng nhiên oa một tiếng khóc lên. Lý Sất. Không muốn không muốn. Không cần còn không được. Người đừng khóc. Thật. Người khóc. Quá đặc biệt xấu xí. Dư Cửu Linh khóc uất ức. Trong miệng còn có không phun xong ăn. Tét miệng khóc dáng vẻ quả thật thật là xấu xí à. Hắn há miệng một cái. Nghĩ là muốn nói gì. Nhưng mà trương miệng há nửa ngày nhưng một chữ vậy không thể nói ra miệng. Cao Hy Ninh hỏi Dư Cửu Linh. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Dư Cửu Linh, chính là, bạc còn có còn dư lại sao? Cao Hy Ninh một cái tát ở Dư Cửu Linh trên ót. Dư Cửu Linh nhếch môi lại cười hắc hắc, trên mặt còn treo nước mắt đâu. Rõ ràng rất xấu, nhưng mà nụ cười này à, đột nhiên liền lộ vẻ được tốt nhìn. Nhắc tới Lý Sất và Cao Hy Ninh mua vậy hai kiện đồ. Hai người bọn họ hôm qua đến Thành Châu thời điểm nhìn chúng. Nhưng nếu không cho Dư Cửu Linh cái dạy bảo, hắn sợ là mình sau này vậy không nhớ nổi nên cho thê tử mua chút lễ vật mang về. Ngọc trạc này và hai cái phỉ thúy bông tai rũ cộng lại. Cũng không phải là Lý Sất cái hố hắn những bạc kia có thể mua được. Chúng ta qua mấy ngày là có thể đuổi kịp Trầm San Hô đội ngũ. Lý Sất nói, người ăn xong rồi ngủ sớm một chút. Sáng mai muốn gấp rút lên đường. Đến phía trước trong quân sau khi xem. Chúng ta thì phải lên đường đi Ký Châu. Dư Cửu Linh dùng sức gật đầu một cái. Sau đó nhìn xem những cái kia thức ăn. Không ăn, đầy đủ. Lý Sất nói, vậy đi ngủ đi. Dư Cửu Linh đem đồ vật cũng trang. Ta được đóng gói mang về. Lý Sất, cùng lúc đó, Duyện Châu, đại tướng quân Đường Thất Địch ngồi ở trong thư phòng đọc sách. Bên ngoài trong phòng khách, thủ hạ hắn tướng quân Trình Vô Tiết đang tiếp gặp Bột Hải Quốc sứ giả. Cái này sứ giả một trong chính là Bột Hải Quốc biên ải tướng quân Phác Ngận Dũng. Một cái khác là Bột Hải Vương phái tới đại thần. Bột Hải Quốc tể tướng Phác rất mạnh. Nghe tên chữ cũng biết cái này hai người là huynh đệ quan hệ. Phác rất mạnh là đại ca. Đã sắp 50 tuổi. Bây giờ Bột Hải Vương kêu Phác Phổ Sơn. Trở thành Bột Hải Vương vẫn chưa tới một năm đây. Từ lần trước Bột Hải Quốc liên hiệp Tăng Quốc xâm nhập Duyện Châu sau đại chiến. Bột Hải Quốc bị thương nặng. Sau đó quốc nội liền lâm vào hỗn loạn. Ngắn ngủi mấy năm thời gian. Đã xuất hiện 7 vị Bột Hải Vương. Trung bình một cấp lúc tại vị gian cũng chỉ miễn cưỡng nửa năm. Phác Phổ Sơn vốn là Bột Hải Quốc tướng quân. Phát động binh biến giết lúc đầu Bột Hải Vương hậu tự lập. Người này rất có tâm cơ, hơn nữa làm việc ác hơn nghiêm túc, vì để cho mình có thể ở vương vị thượng tọa ổn. Hắn đem tất cả đối thủ giết hết tất cả, cho dù là hắn cho là cất giấu uy hiếp, vậy giết tất cả, hơn nữa đều là diệt tộc. Hắn trở thành Bột Hải Vương sau đó, tháng đầu tiên, giết người liền vượt qua 9.000, Bột Hải Quốc đô thành đều có thể nói máu chảy thành sông. Phác Phổ Sơn bổ nhiệm quan viên. Đều là tộc nhân của hắn. Đang suy nghĩ Phác rất mạnh là hắn Đường Thúc. Thủ tướng hướng quyền. Có thể nói dưới một người trên vạn người. Cho nên từ một điểm này xem ra. Phác Phổ Sơn cầm Phác rất mạnh phái tới. Đủ để thuyết minh đối thương lượng coi trọng. Dĩ nhiên. Bây giờ Bột Hải Quốc vậy thật sự là không dám đánh giặc nữa. Nguyên bản có Hắc Võ Nhân ở đây. Bột Hải người giống như là một cái chịu hết chủ nhân ngược đãi chó. Xương gầy như que củi. Có thể chủ nhân một câu nói nó vẫn là gào khóc hô đi về trước tấn công. Nhưng hiện tại Hắc Võ Nhân bên kia tạm thời nịnh hót không được. Phác Phổ Sơn muốn nịnh hót. Nhưng phải đi Hắc Võ sứ đoàn bị người đuổi trở về. Đều không có thể đi vào Hắc Võ quá cảnh. Cho nên Phác Phổ Sơn không dám và Trung Nguyên Ninh Vương đối kháng. Hắn dĩ nhiên cũng biết. Tới nhưng mà chiến đấu luôn thắng đại tướng quân Đường Thất Địch. Lúc tới hắn đặc biệt dặn dò, nhất định phải biểu hiện nhún nhường cung thuận một ít, tận lực không muốn đưa tới chiến tranh. Chỉ cần Ninh quân nói lên điều kiện không phải đặc biệt hà khắc, vậy liền có thể đáp ứng. Phác rất mạnh thân là Bột Hải Quốc tể tướng. Lúc này gánh vác trách nhiệm nặng nề. Hắn chỉ cầu có thể hết sức hạ xuống Ninh quân yêu cầu. Có thể là sau khi đến. Đại tướng quân Đường Thất Địch căn bản cũng không gặp hắn. Chỉ là để cho trước mặt vị này Trình tướng quân tới tiếp đãi. Hắn trong lòng hơi có bất mãn. Lại không dám biểu hiện ra. Đại tướng quân nói lên điều kiện. Quả thật có chút khó làm. Phác rất mạnh sửa sang lại một tí chọn lời. Thận trọng đối Trình Vô Tiết nói. Trình tướng quân ngươi cũng biết. Chúng ta Bột Hải bì tệ lạnh khủng khiếp. Quả thật nghèo. Đại tướng quân muốn bạc trắng 50 triệu lượng, hoàng kim 5 triệu lượng, coi như là cầm Bột Hải Quốc núi cũng đào rỗng. vậy đào không ra như thế nhiều vàng bạc. Hắn nhìn về phía Trình Vô Tiết, có thể hay không làm phiền Trình tướng quân và đại tướng quân nói một tiếng, thích hợp hạ xuống một ít. Trình Vô Tiết thở dài nói, các ngươi sợ là không được rõ đại tướng quân tính tình. Ngươi nói không có, đại tướng quân nếu không phải tin đâu. Hắn nhìn về phía Phác Rất Mạnh nói, nếu như không tin, đại tướng quân liền muốn tự mình đi các ngươi Bột Hải xem có phải là thật hay không. Không có. Đại tướng quân tính tình chính là mắt gặp là thật. Nói đến đây, hắn cười cười nói, thật ra thì đại tướng quân tự mình đi xem, đối các ngươi mà nói cũng không phải chuyện gì xấu. Nếu là thật có đâu, vậy đại tướng quân cầm liền đi. Nếu là thật không có đâu, đại tướng quân tấm lòng hiền lành, gặp các ngươi ngày qua đắng, nói không chừng còn sẽ tài trợ các ngươi một ít. Phác Rất Mạnh lòng nói, ta tin ngươi cái quỷ. Hắn mặt lộ vẻ khó xử. Trình tướng quân, coi như là đại tướng quân tự mình đi xem, chúng ta hiện tại cũng thực không cầm ra nhiều tiền như vậy tới. Trình Vô Tiết nhìn xem cái này, Rất Mạnh sắc mặt, một chút đều không mãnh, ngược lại là rất chát dáng vẻ. Hắn nâng lên tay để lên bàn, ngón tay nhẹ nhàng có gõ nhịp mặt bàn. Một lát sau, Trình Vô Tiết nói, ta cũng đồng tình các ngươi. Bất quá ngươi chỉ để cho ta đi và đại tướng quân cầu tha thứ. Như không có cái khác biểu thị, quang chỉ là cầu tha thứ không lộ ra thành ý. Ta cũng biết các ngươi Bột Hải nghèo khổ, không cầm ra nhiều ít bạc. Nhưng ta không phải là người làm chủ, đại tướng quân mới là. Cho nên ngươi thuyết phục ta không có dùng. Ngươi được tận lực nghĩ biện pháp thuyết phục đại tướng quân. Hắn nhìn Phác Rất Mạnh hỏi, ngươi suy nghĩ một chút, có cái gì có thể đánh động đại tướng quân điều kiện? Muốn đi ra ta sẽ cùng đại tướng quân đi nói. Như vậy vậy lộ vẻ được có phân lượng một ít, càng lộ vẻ được các ngươi 10 phần thành ý. Phác Rất Mạnh trầm mặc xuống, hôm nay Bột Hải có thể lấy ra tới cái gì? Cần lương thực không có lương thực, muốn kim không có tiền kim tiền, dựa vào cái gì có thể đánh động vị kia người đồ sát đại tướng quân? Trình Vô Tiết gặp hắn một lúc lâu cũng không nói được cái gì, vì vậy lại thở dài, xem ra ngươi là thật không có thành ý gì, ngươi chỉ là không muốn nói điều kiện. Trình Vô Tiết đứng lên nói, đã như vậy, vậy các ngươi đi trở về đi, còn như đại tướng quân sẽ như thế nào làm, rất nhanh các ngươi thì biết. Phác Rất Mạnh lập tức đứng dậy nói, Trình tướng quân, mời Trình tướng quân dạy ta. Trình Vô Tiết nhìn hắn một mắt, giống như là có chút bất đắc dĩ nói, ngươi là tới và chúng ta nói điều kiện, vẫn còn muốn để ta tới dạy ngươi. Thôi thôi, hắn lần nữa ngồi xuống, chậm chậm sau tiếp tục nói, ngươi cũng biết, những năm trước đây các ngươi Bột Hải người đã làm chút gì, ở Duyện Châu tạo thành bao lớn sát nghiệt, ta Duyện Châu người dân lại có bao nhiêu người chết tại các ngươi tay. Cái thù này, chỉ cần đại quân ta tiến vào Bột Hải, tất nhiên là muốn 10 lần đòi lại. Phác Rất Mạnh không có tiếp lời này, không tốt tiếp, dẫu sao đó là sự thật. Mặc dù Bột Hải người xâm nhập Duyện Châu quân đội, thực ra là cũng bị người ta giết đi. Trình Vô Tiết nói, như đại quân ta tiến vào Bột Hải quốc, không giết triệu người đại khái sẽ không hồi sư. Như vậy đi, đại tướng quân muốn trọng tu Bắc Cương biên ải, còn muốn sửa đường, cho nên cần đại lượng nhân công. Hắn nhìn về phía Phác Rất Mạnh, ta hiện tại liền tự tiện chủ trương cho ngươi định một điều kiện. 500.000 có thể làm việc nam công nhân công, có thể để được cho 50 triệu lượng bạc, chỉ cần 16 tuổi đến 35 tuổi tới giữa người. 300.000 cô gái trẻ tuổi có thể để được cho 5 triệu lượng hoàng kim, chỉ cần 16 tuổi đến 30 tuổi tới giữa. Hắn nói đến đây dừng lại một tí, nếu như ngươi cảm thấy có thể nói, đi trở về xin phép các ngươi Bột Hải Vương, thuận tiện nói cho các ngươi Bột Hải Vương. Hắn đồng ý, còn muốn lại thêm bạc trắng 8 triệu lượng là lao công chi phí. Dẫu sao, là chúng ta đại tướng quân cho các ngươi Bột Hải quốc gần triệu người cung cấp con đường sống. Một người giữ 10 lượng bạc thu, không tính là nhiều. Trình Vô Tiết đứng dậy, nếu như ngươi cảm thấy không thể nói, vậy có thể đi về, nói cho các ngươi Bột Hải Vương. cái này 800.000 người chúng ta có thể mình đi bắt. Hơn nữa còn sẽ mang đi các ngươi Bột Hải tất cả tài sản. Phác rất mạnh sắc mặt trắng bệch nói. Trình tướng quân, ngươi cái này thật chính là lấn hiếp người quá đáng. Trình Vô Tiết gật đầu một cái. Đúng vậy, chính là như vậy, không muốn bị khi dễ. Ngươi cũng có thể lựa chọn đánh. Hắn đi tới Phác rất mạnh trước mặt nghiêm túc nói. Đại tướng quân để cho ta nói cho ngươi một câu nói. Hắc võ nhân làm sao đối các ngươi Bột Hải ngươi. Bắt đầu từ hôm nay chúng ta cũng giống vậy. Chỉ cho các ngươi hai cái lựa chọn. Hoặc là nằm chết, hoặc là quỳ sống. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.